Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Theo Tu La chàng đưa tới nữ hài, cùng này tự nguyện tiến vào hoặc là bị lừa bán vào nữ hài. Đãi ngộ là bất đồng, ít nhất này tự nguyện hoặc bị lừa bán nữ hài sẽ bị cho rằng nhân đến dạy dỗ. Mà Tu La chàng đưa tới được, tắc cho rằng nhất kiện vật đến dạy dỗ, nàng sẽ bị nhốt tại một gian trong phòng nhỏ. Mỗi ngày đi vào mọi người không giống với, có đôi khi sẽ có hai ba cái cùng nhau. Bất kể là dược vật vẫn là đạo cụ, chỉ cần có thể cho nàng khuất phục đều dùng tới, làm nàng không thể không trầm luân trong đó. Cuối cùng, nàng sẽ theo kháng cự biến thành thuận theo, theo thói quen biến thành chết lặng. Vô luận đối mặt dạng người gì, đều sẽ ngoan ngoãn hầu hạ hảo, dạy dỗ hảo sau một hai họp hàng năm cùng khác cô nương giống nhau bình thường tiếp khách. Dùng các loại kỹ xảo cùng đa dạng đến chinh phục các loại bất đồng nam nhân. Học hội bộ thủ tín tức, học hội ám sát, nữ sát thủ luôn là so nam sát thủ có nhiều hơn ưu thế. Có chút mục tiêu thuần dựa vào vũ lực là giải quyết không được. Làm cho bọn họ chết ở trên giường là tối bớt lo tiết kiệm sức biện pháp. Mà một cái có liêm sỉ tâm sát thủ lại như vậy làm sao trên giường giết người đâu. Đợi đến liêm sỉ bị bóc ra, học xong như thế nào bộ thủ tín tức cùng im hơi lặng tiếng giết người. Sẽ không đối khách nhân lưu có bất cứ cái gì cảm tình sau tài năng rời đi này. Sau đó đưa đi kế tiếp địa ngục, Lục Lăng Thịnh trầm mặc thật lâu. Hắn nhìn quen Tu La trong sân giết hại, cũng thói quen trong chốn giang hồ hắc ám âm lãnh một mặt. Điểm ấy sự tình đối hắn mà nói không có gì hay ngạc nhiên đồng tình. Khả hắn nhất tưởng đến kiếp trước Lâm Đinh cũng là như vậy sống đến được. Không khỏi nghĩ lại Tu La chàng mỗi một cái, địa ngục sở phải được lịch sự tình. Đột nhiên cảm thấy nàng đối bản thân này phản bội, giống như cũng có thể tha thứ. Tại đây tinh phong huyết vũ giang hồ bên trong, tại đây quang âm chìm nổi trên thế giới. Ai mà không vì sống sót đứng rất cao đâu. Buồn cười, nói cái gì tha thứ. Hắn là cùng ngốc tử đãi lâu cũng bị truyền nhiễm sao? Hắn làm sao có thể tha thứ đã từng Lâm Đinh đâu? Lợi kiếm, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, Lục Lăng Thịnh lạnh lùng mở miệng. Nhìn về phía Hồng Nhạn nói, ngươi làm tốt là mà đi, hắn nắm chặt không chén trà thủ luôn luôn không nới ra. Cho đến khi cái cốc bị hắn bóp nát mảnh nhỏ chất lòng bàn tay máu tươi chảy ròng. Hắn mới phát hiện bản thân không có thể khống chế được bản thân cảm xúc. Lâu chủ, tay ngươi, Lục Lăng Thịnh không có lên tiếng trả lời. Thâm trầm trong mắt mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Thiện lương, chỉ biết mang đến tử vong. Những lời này là hắn nói với nàng. Có thể nói cấp bản thân nghe cũng thật phù hợp. Không thể bởi vì nhất thời mềm lòng dẫm lên vết xe đổ. Vô luận nàng biểu hiện nhiều lắm sao thiện lương nhân từ. Vô luận trong lòng hắn thù hận chiếm bao nhiêu phân lượng. Hắn quyết định sự tình liền sẽ không thay đổi. Hắn hội lại đem nàng tài bồi trở thành lợi kiếm. Sau đó, bẻ gãy cái chuôi này lợi kiếm ni mặc dù hắn tin tưởng. Đời này, này phản bội, vĩnh viễn cũng sẽ không thể phát sinh. Chỉ tiếc, thù hận vĩnh viễn là thế gian này dài nhất lâu cùng khắc sâu lực lượng. Chính như kiếp trước Lâm Đinh cũng là dựa vào thù hận tồn sống sót. Nếu buông thù hận, hắn còn có thể làm cái gì đâu. Mặc dù là thống nhất giang hồ dã tâm, cũng so ra kém trả thù ý niệm a. Nhưng vào lúc này một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Hồng Nhạn tỷ tỷ, có việc gấp hội báo, ngoài cửa thanh âm thật dồn dập. Vào đi, đi vào nữ tử nhìn nhìn Lục Lăng Thịnh. Tựa hồ có chút do dự. Cúi đầu nói, kia vị cô nương gặp vấn thiên các nhân, Lục Lăng Thịnh nghe vậy mày liền ninh lên. Nói, không phải là làm cho người ta đi theo sao, đối phương vẫn chưa động thủ. Chỉ là vừa vặn thấu một bàn uống trà. Hết chương.